cả đời này không rời xa anh. Chương 5 1002-1 Tô Lâm Hoan xảy ra chuyện rồi. Góc chuyện audio.com. Lửng mật, Mộ Thập Thất cảm thấy mình thiếu nợ Tinh Tinh nhân tình. Tự nhiên muốn nghìn lần vạn lần mà trả lại. Diệp Phồn Tinh nhìn Mộ Thập Thất, có chút kinh ngạc, từ khi xảy ra chuyện Triệu Gia Kỳ. Diệp Phồn Tinh đối với chuyện bạn thân này, luôn có chút ít kháng cự. Cho dù có, cũng rất khó thân thiết được. Tay nắm tay căn bản không tồn tại. Nhưng mà Mộ Thập Thất lại thân mật đến không thể từ chối. Diệp Phồn Tinh cùng Mộ Thập Thất ăn bữa ăn sáng. Cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Phó Cảnh Ngộ. Anh đi đâu rồi? Tìm trong ngoài Ngôn ra một lần cũng không thấy anh đâu. Một lát sau Phó Cảnh Ngộ mới nhắn lại. Cùng chú Ngôn ra ngoài. Em dậy rồi à? Ừ. Em đang ăn điểm tâm cùng Thập Thất. Phó Cảnh Ngộ đang cùng lão thủ trưởng huấn luyện trận nhưng Ngôn lại không ở đây. Bình thường lúc này, Ngôn Chiết đều đóng đô ở đây. Phó Cảnh Ngộ cũng rất kinh ngạc. Hôm nay anh gọi điện thoại cho Ngôn Chiết mà không thấy ai bắt máy. Anh nhắn với Diệp Phồn Tinh. Ngoan, anh sắp về rồi. Ồ, nhìn thấy chữ ngoan kia. Diệp Phồn Tinh không nhịn được cười một tiếng. Mộ Thập Thất cùng Diệp Phồn Tinh chia sẻ bánh ngọt mang từ nhà tới. Bánh ngọt là mẹ tôi làm. Cô nếm thử đi, mẹ tôi làm bánh ngọt ăn rất ngon. Diệp Phồn Tinh cầm muỗng lên, nếm thử một miếng, ngọt ngào, hạnh phúc đến muốn tan chảy. Nhớ lại Phó Linh Lung làm bánh ngọt, chị tôi cũng biết làm. Bánh chị ấy làm ăn cũng rất ngon. Cô còn có chị ư? Mộ Thập Thất tò mò nhìn cô hỏi. Diệp Phồn Tinh giải thích, là chị của chồng tôi, đối với tôi rất tốt. Lúc rảnh rỗi chị ấy thích làm bánh ngọt, tôi làm mãi mà không ngon bằng chị ấy. Ai nha, cô cũng giống tôi cũng không biết làm bánh ngọt, bình thường tôi chỉ phụ trách ăn thôi. Mộ Thập Thất cười nói, có điều, chị chồng của cô có phải Phó Linh Lung không? Đúng vậy, lần trước cô đã từng gặp một lần ở nhà tôi rồi đấy. Diệp Phồn Tinh hiện tại cảm thấy, người nhà của Phó Cảnh Ngộ như thể người nhà của chính mình. Mộ Thập Thất nói, chị ấy cũng khá tốt. Nghe mẹ tôi nói, chồng của chị ấy là Cố Trường Bình. Nhắc tới mới nhớ, nhà tôi cùng Cố gia cũng tính là thân thích đấy. Cách Trương,